Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1066, góc chuyện audio.com, nhưng là ý nghĩ này mới xuất hiện, đối phương tiếng nói quỷ dị lộ vẻ cười liền vang lên, đừng nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì em vô luận là ở đâu tôi đều sẽ đem em tìm cho ra coi như đào sâu ba thước. Trầm Mộc Bạch cơ thể hơi cứng đờ, bỏ đi ý nghĩ này. Đối phương thoạt nhìn giống như không phải muốn giết cô. Ý thức được cái này, Trầm Mộc Bạch thở phào một hơi, do dự một chút liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiếng va chạm nồi chén truyền đến, ước chừng 20 phút, nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề cầm một bát cháo nóng hổi đi ra, sau đó đưa tới trên bàn gỗ trước mặt cô, khẽ cười nói, đói bụng không? Trầm Mộc Bạch xác thực đói bụng, nhất là cô mấy ngày nay trôi qua rất chật vật, ngừng lại cũng là bánh mì cái gì? Trước mắt chén, cháo thịt này phát ra hương khí, bao giờ cũng dẫn dụ cô. Nhưng cùng sát nhân này trước mắt giết quý thư, cô cơ hồ là im ắng kháng cự thẳng đến thanh âm đối phương nguy hiểm ở bên tai vang lên, đừng để tôi tức giận. Đúng, cô đang giả mồm cái gì? Trầm Mộc Bạch có chút buồn cười nghĩ đến, có chút cam chịu cầm lấy chén cháo kia, hung tợn ăn. Cô phải sống, sau đó giết hắn, em lại tức giận sao? Nam nhân cổ quái cười nhẹ bởi vì tôi giết hắn. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, cô uống cháo vào trong lòng suy nghĩ cái ánh mắt trước khi chết của quý thư kia. Loại bảo vệ đó không phế vật sao, liền để hắn đi chết tốt rồi. Nam nhân cầm lên cái cằm cô, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô, ngữ khí mang theo ghen tị còn là nói, em không nỡ cái rác rưởi kia. Trầm Mộc Bạch hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, quý thư hắn không phải. Phế vật cũng không phải rác rưởi. Nam nhân khẽ nở nụ cười, nghiêng mặt nói, nhưng là từ ngay từ đầu, hắn chỉ dựa vào em bảo hộ, không phải sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn thật là có bệnh, tôi nguyện ý bảo hộ hắn, mắc mớ gì tới anh. Cô dừng một chút, anh một mực theo chúng tôi. Đối phương ngữ khí ôn nhu nói, đúng nha, tôi một mực đều nhìn em là làm sao bảo hộ tên phế vật kia. Hắn có chút nghiêng mặt, đôi mắt huyết hồng nhìn cô, tôi vẫn muốn giết hắn. Hắn chết tôi thật cao hứng, trên mặt nạ mỉm cười quỷ dị cảm giác không nói ra được không rét mà run. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn thật là một cái tên điên, thả tay cầm bát xuống nói, anh muốn thế nào? Không muốn thế nào, nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề hai tay dâng mặt cô chậm rãi nhích lại gần, em mặc một thân này, rất xinh đẹp. Trầm Mộc Bạch nhìn ánh, mắt đỏ như máu của đối phương sát lại càng ngày càng gần, lại có loại nói không nên lời giống như đã từng quen biết. Cô lui về phía sau, trên mặt viết đầy kháng cự, đừng có dùng tay giết qua người đến đụng tôi. Nam nhân dừng một chút trầm thấp nở nụ cười, thế nhưng là tôi muốn hôn em rất lâu. Thiếu nữ trên người mặc Lolita tóc mềm mại xõa, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lại thanh thuần, cặp mắt kia tràn ngập cảnh giác khẩn trương nhìn mình. Hắn mỉm cười nói, nghĩ đến cơ hồ muốn nổi điên. Trầm Mộc Bạch bắt lại trọng điểm trong lời nói hắn, bao gồm vừa mới bắt đầu gặp mặt câu đã lâu không gặp kia, trong đầu cấp tốc ý đồ bắt lấy nhân vật khả nghi, nhưng là đều không có được đáp án. Cô cơ hồ là có chút mờ mịt nghĩ, có phải là cô bỏ sót cái gì hay không? Nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề nghiêng thân mà xuống. Nắm được cái cằm cô, đôi mắt huyết hồng cùng cô nhìn nhau. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm mặt nạ thằng hề khóe môi dường như muốn liệt đến khóe mắt, dùng tốc độ làm cho đối phương không kịp đề phòng đưa tay xốc nó lên. Sau đó đồng mâu có chút co vào quý, thư, cách chương,